Luân hồi đan đế, chương 754, dù sao cũng năm yêu thú, trời tối hồ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NiceND 40467 đề cử. Cùng thời khắc đó, toàn bộ phù đồ đảo cường giả đều có tương tự cảm ứng. Mới vừa rồi, bọn họ cảm thấy bầu trời đều bị vậy uy áp kinh khủng che đậy. Bọn họ mặc dù không thấy được, nhưng cũng đều biết, mới rồi có một tôn không cách nào tưởng tượng cường giả xuất hiện qua. Rất nhiều người đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Như vậy cường giả, cho tới bây giờ không có ở phù đồ đảo khu vực xuất hiện qua. Cái này để cho mọi người cảm giác vô hình đến, tựa hồ có cái gì đại sự kinh thiên động địa muốn phát sinh. Vân Tiêu Thành. Đây là vân vực trọng tâm, đứng sừng ở vân tiêu trên đảo. Thành Nam, có phiến sang trọng trang viện. Đây là vân tiêu thành Mộc Phủ. Mộc gia thế lực, ở vân tiêu thành xếp hạng trước 5. Ở toàn bộ vân vực cũng có thể xếp nhập trước 10. Không nghi ngờ chút nào. Đây mới thật là đứng đầu nhà giàu có. Giờ phút này, Mộc bên trong phủ một phiến dáng vẻ vui mừng. Trước đây không lâu. Mộc Thanh Dương trở về, mang tới một cái tin tốt. Lạc gia bên kia, đồng ý cùng Mộc gia thông gia. 3 ngày sau, Mộc Thanh Dương liền sẽ mang hậu lễ, đi Mộc gia cầu hôn. Mộc phủ trong đại điện, một đám Mộc gia cao tầng cũng hội tụ nơi này. Đáng tiếc là, để cho vậy Lăng Vân tránh được một kiếp. Mộc Thanh Dương có chút tiếc nuối nói, hắn là thật muốn giết chết Lăng Vân. Bởi vì hắn nhìn ra được, dù là hắn có thể được Lạc Thiên Thiên trong lòng, cũng có Lăng Vân, thân là người đàn ông, nhất là hắn như vậy vô cùng kiêu ngạo người đàn ông. Dĩ nhiên rất khó dễ dàng tha thứ, người phụ nữ mình nội tâm, có những người đàn ông khác, không có gì hay đáng tiếc. Mộc gia tộc trưởng, dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ Mộc Thiên một đảo. Một cái Lăng Vân, có chính là cơ hội giết chết, có thể được Lạc gia đồng ý thông gia. Đây mới là trọng yếu nhất. Phụ thân, ta biết, hết thảy làm lấy đón dâu Lạc Thiên Thiên làm trọng. Nhưng Lăng Vân người này cũng không thể nhỏ thứ. Quảng cáo, Mộc Thanh Dương nói, chim thương ưng tấn công thỏ. Thượng cần toàn lực, huống chi Lăng Vân đúng là bất phàm. Không thiên nhân là có thể chém chết 4 đại thiên nhân. Chúng ta vẫn là phải sớm diệt trừ hắn. Cái này ta tới xử lý. Ta sẽ liên hiệp thượng quan gia nhóm thế lực. Cùng nhau đối phó hắn. Hắn sống không được bao lâu. Điểm này ngươi yên tâm. Mộc Thiên nói một chút nói. Ngươi hiện tại chỉ để ý đem tâm tư. Đặt ở 3 ngày sau đi Lạc gia chuyện là được. Được. Mộc Thanh Dương yên lòng. Ngay tại lúc này. Toàn bộ vân tiêu thành trên phương thiên không, bỗng nhiên truyền tới một cổ cực độ cảm giác bị đè nén. Tựa như trời sập, Mộc gia đám người hoảng sợ ngẩng đầu, ngay tức thì cảm nhận được cái này uy áp kinh khủng. Cái này uy áp, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, coi như là vân vực đệ nhất cường giả. Vân tiêu thành chủ Đông Phương Nguyên, cho người uy áp cũng không có như thế khủng bố. Tiếp theo. Mọi người liền thấy, hư không biến dạng, kim quang đầy trời, phảng phất có một tôn mặt trời gay gắt từ vậy trong hư không hiện lên. Ở nơi này vô tận kim quang bên trong, đi ra, là một đạo hoàng kim bóng người. Cơ hồ tất cả vân tiêu thành võ già, vào giờ khác này cũng nghẹt thở. Cái này hoàng kim bóng người, hoàn toàn không giống võ già. Trong nháy mắt, mọi người cũng có loại cảm giác. Tựa như là chân chánh thần minh dáng thế, mà để cho Mộc gia đám người cơ hồ hồn phi phách tán phải. Bọn họ phát hiện cái này hoàng kim bóng người, lại là hướng Mộc gia chỗ phương hướng hạ xuống. Bọn họ cảm ứng, hiển nhiên không sai. Vậy hoàng kim bóng người một bước bước ra, trực tiếp liền đi tới Mộc trong phủ không? Phía dưới Mộc phủ đám người, tâm thần đều là nghẹt thở. Ít nhất có một nửa Mộc gia người không chịu nổi cái loại này uy áp, quỳ bái trên đất. Không biết cao nhân giá lâm ta Mộc phủ. Không biết có chuyện gì. Mộc Thiên một nuốt nước miếng một cái. Chịu đựng sợ hãi nói. Lăng Vân không trả lời hắn. Mà là lạnh lùng nói. Mộc Thiên một, ngươi tự sát đi. Lời này vừa ra, Mộc gia tất cả mọi người là thất kinh. Vị cao nhân này có ý gì? Tới một cái Mộc gia, sẽ để cho Mộc gia tộc trưởng Mộc Thiên một tự sát. Cao nhân lời này ý gì? Mộc Thiên một mặt sắc thật không tốt xem. Ngươi như chết, ta có lẽ có thể ân xá Mộc gia. Ngươi nếu không chết, vậy thì để cho Mộc gia. Vì ngươi chôn theo, Lăng Vân thanh âm vô tình. Ở hắn xem ra, Mộc gia hướng Lạc gia cầu hôn. Căn nguyên vẫn là ở Mộc Thiên cả người trên. Không có Mộc Thiên một cho phép. Mộc Thanh Dương không thể nào đi tìm Lạc gia cầu hôn. Cho nên, Lăng Vân lười được nói nhảm. Dự định trực tiếp giết chết Mộc Thiên một. Các hạ lời ấy, không khỏi thật là quá đáng chứ. Mộc Thiên một tự nhiên sẽ không chỉ như vậy tự sát. Mộc nào đó tự hỏi không đắc tội các hạ. Các hạ vì sao phải như vậy? Nếu ngươi không rõ ràng, vậy ta liền nói cho ngươi. Lạc Thiên Thiên là bổn tọa nhìn chúng người. Ngươi người Mộc gia, có gì tư cách, dám mơ ước nàng? Lăng Vân nói, Lạc Thiên Thiên, Mộc gia đám người con ngươi đều là co rúm một cái. Người thần bí nhân, lại là Lạc Thiên Thiên tới. Nhưng mà, bọn họ làm sao chưa từng nghe nói. Lạc Thiên Thiên sau lưng, còn đứng một vị cường đại như vậy tồn tại. Nguyên lai là cô nương, là các hạ đệ tử. Mộc Thiên một hiển nhiên có chút hiểu lầm. Lăng Vân nói nhìn chúng, là cầm Lạc Thiên Thiên làm phụ nữ mình. Mộc Thiên thứ nhất hiểu thành. Lăng Vân là cầm Lạc Thiên Thiên làm đệ tử. Dẫu sao, thời khắc này Lăng Vân là không lành lặn nguyên thần trạng thái. Cho người một loại vô cùng là cổ xưa cảm giác. Lăng Vân vậy không giải thích. Những người khác như vậy hiểu lầm. Đối với hắn và Lạc Thiên Thiên vậy là chuyện tốt. Sẽ không bại lộ hắn thân phận. Những chuyện này, cùng ngươi không liên quan. Ta kiên nhẫn, cũng không khá lắm. Lăng Vân nhàn nhạt nói, phụ thân, cần gì phải sợ hắn, hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng ta Mộc gia vậy không phải là không có lá bài tẩy. Mộc Thanh Dương tức giận nói, mắt gặp Mộc gia và Lạc gia đều phải thông gia thành công. Hắn vậy sắp cưới được Lạc Thiên Thiên, kết quả xuất hiện một cái người thần bí, không chỉ có phản đối hôn sự này, còn muốn cho phụ thân hắn tự sát. Cái này làm cho Mộc Thanh Dương làm sao có thể không tức giận giận. Vừa nghe Mộc Thanh Dương lời này, Mộc Thiên một ánh mắt cũng là một hồi lóe lên. Quảng cáo, thật sự là Lăng Vân yêu cầu quá mức. Hắn đường đường Mộc gia tộc trưởng, dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Chính là đời người thời kỳ tột cùng. Làm sao có thể bởi vì cường giả thần bí này một câu nói. Liền tự sát, có lẽ. Đối phương là rất mạnh, nhưng Mộc Thiên một cũng cảm thấy được. Mộc gia chưa chắc liền không đỡ được. Dẫu sao Mộc gia trong tay, nhưng mà không hề thiếu lá bài tẩy. Xem ra, ngươi là không muốn tự sát. Lăng Vân giọng hờ hững, tự sát nói một chút. Không khỏi quá mức, các hạ có thể đề ra cái khác điều kiện. Ta muốn lấy con ta thân phận và thiên phú. Không gặp được liền không xứng với Lạc cô nương. Mộc Thiên một đảo, hắn lời còn chưa nói hết. Lăng Vân liền ra tay. Trên bầu trời, hoàng kim bóng người hướng về phía dưới. Trực tiếp chỉ một cái đâm xuống. Hắn cái này động một cái. Mộc gia đám người lại là kinh hãi. Bọn họ chợt phát hiện. Trước bọn họ tựa hồ còn đánh giá thấp đối phương. Hoàng kim bóng người cái này chỉ một cái đâm xuống. Thật giống như là thần linh chỉ. Vượt qua quy tắc, vượt qua thiên địa. Đây là ngươi ép ta. Mộc Thanh Dương mặt lộ âm ngoan vẻ. Tiếp theo, hắn liền lấy ra trấn yêu hắc hộp. Trực tiếp mở trấn yêu hắc hộp. Hống, một đạo hắc quan. Từ trấn yêu hắc trong hộp bay ra. Thoáng qua hóa thành một cái khổng lồ hắc hồ. Trời tối hồ. Cái này lại là một đầu trời tối hổ. Vẫn là dù sao cũng 5 cấp bậc. Khí tức kinh khủng bùng nổ. Cái này trời tối hổ thực lực. Thật có thể sánh vai Ngọc Hư cảnh cao thủ. Mộc Thiên vừa cùng Mộc Thanh Dương các người. Đều có chút lo lắng. Trời tối hổ quá mạnh mẽ. Một khi thả ra ngoài. Bọn họ cũng rất khó kết thúc. Cho nên, bọn họ bình thường vô cùng ít vận dụng trấn yêu hắc hộp. Bất quá ngày hôm nay. Vì ngăn cản cường giả thần bí này. Bọn họ vậy không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.